sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 68, Goblin Lord. Long long long, tiếng bước chân dày đặc từ đằng xa vang lên. Đại địa ẩn ẩn chấn động, giống như có cái gì kinh khủng sự vật ngay tại tiếp cận. Ăn sạch thú nhân, thiên hạ thuộc về chân chính thú tộc. Sông, đều sông, không cần phải sợ, không nên quên cha mẹ của các ngươi huynh đệ muội muội. Bọn hắn đều bị thú nhân tàn nhẫn nắm hại, chúng ta là người báo thù, hướng thú nhân báo thù. Kỳ dị thú ngữ tại trong bầy thú truyền bá, thanh âm không cách nào bao trùm cây số xa, nhưng là thân ở thú triều Goblin phảng phất nghe được thú vương tiếng kêu. Ánh mắt biến thành đỏ bừng, tăng tốc bước tần xông về phía trước. Đây là một đám da xanh chu nho, bọn hắn tại trong núi rừng lấy thịt làm thức ăn. Bất quá thú triều thực sự quá khổng lồ, không có cái nào loại thịt quần thể có thể thỏa mãn bọn hắn. Hơi có linh trí dã thú cũng rất sợ thú triều, sợ chính mình bộ tộc này trực tiếp tuyệt chủng, tranh thủ thời gian đánh tỉnh đồng tộc dã thú. Mọi người cùng nhau thoát đi rừng rậm, chờ đám goblin quá cảnh sau lại chuyển về tới. Tìm không thấy thịt, đói khát goblin đành phải lấy bên người thực vật làm thức ăn. Thú vương rơi xuống tử mệnh lệnh, hiện tại còn không thể ăn đồng loại. Cũng nói cho phổ thông đám goblin, đây hết thảy đều là thú nhân hại. Đám goblin cần công thành đòi lại bọn hắn lương thực, cùng thú nhân nương môn. Đói khát đám goblin từ đầu đến cuối kiềm chế muốn ăn. Ánh mắt càng ngày càng đỏ, sát dục càng ngày càng nặng. Chỉnh đốn nửa ngày sau, hiện tại vang dội tiến công kèn lệnh. Nơi xa, bìm bìm chấn bên ngoài tường rào đã đào mấy chục hàng chiến hào. Mỗi đạo chiến hào sườn núi bên ngoài mặt đất đổ đầy có gai bụi gai. Goblin trong lòng chỉ có giết giết, không nhìn trước mắt bụi gai cùng chiến hào, kiên trì công kích, lập tức đâm rách bàn chân, đau đến ngao ngao gọi, không dám lên trước. Nhưng là goblin bầy quá khổng lồ, phía trước dã thú muốn ngừng dưới, phía sau goblin không dừng được, xô đẩy đám goblin hướng về phía trước. Goblin đại quân không có cách nào, đau đến đi không được đường, trực tiếp đổ vào đạo thứ nhất chiến hào bên trong. Hàng sau goblin ánh mắt đỏ bừng, căn bản không mang theo đầu óc, cũng đi theo đâm đầu thẳng vào bụi gai chiến hào. Ầm ầm, vô số goblin dùng đồng bạn thi thể bổ sung chiến hào. Trên thành, bìm bìm chấn đại quân buông lỏng một hơi, đặc biệt lớn thú triều đến chậm, vương quốc trợ giúp đại quân đã đến bìm bìm chấn. Binh lực chi lớn đủ để đem thú triều chạy trở về. Trên thành, bìm bìm tử tước nhìn xem ba hàng chiến hào rất nhanh bị da xanh chu nho lấp đầy, có chút lo lắng nói, làm sao không nhiều đào mấy chục hàng chiến hào? Đại nhân, chúng ta đào chiến hào muốn thời gian, không phải muốn đào mấy trăm đạo liền có thể đào. Ngoại trừ nơi này tường vây, những phương hướng khác trước tường rào cũng muốn đào. Thú vương không phải người ngu, một vị nhỏ sĩ quan không kiêu ngạo không tự ti đáp lại. Tử tước nhíu mày, hắn muốn nói đám này dã thú có vẻ như không có ngươi nói đến thông minh như vậy. Hống hống hống, cực lớn tiếng giống tại thú triều bên trong vang lên. Tử tước nói không nói ra miệng, xa xa ra xanh thú triều lại ngừng lại thế đi, chậm rãi lui lại. Sư tộc tử tước trừng tròng mắt, không nghĩ tới thú triều thế mà lui, hơn nữa lui rất kiên quyết. Dù sao bọn hắn duy nhất một lần điền hai đạo chiến hào thi thể. Sau đó trên tường rào đám người trông thấy thú triều đi theo đường vòng, vây quanh bìm bìm chấn mặt phía bắc, lần nữa tiến công. Lần này cạm bẫy là trải đống cỏ động hố cùng chiến hào tổ hợp. Động trong hố đổ đầy vót nhọn cây trúc, mỗi cái đạp không goblin rơi vào động trong hố, hoặc là bị đâm chết, hoặc là đặt mông ngồi tại hắn đồng đội trên thi thể. Nhìn xem đám kia không lý trí dã thú ngốc hồ hồ lấp hố dáng vẻ, trên tường thành thú nhân cười ha ha, đột nhiên cảm giác rất nhẹ nhàng. Không nên cười, nếu như không có viện quân giúp làm cạm bẫy, thú triều vẫn như cũ có thể tìm tới không có bao nhiêu cạm bẫy một mặt tường thành tiến công. Thánh điện kỵ sĩ tuần tra đám người, ánh mắt lạnh lùng để tất cả phổ thông thú nhân câm như hến. Không dám cười quá mức, sự thật cũng là như thế. Lần này thương binh cực nhiều, có thể làm việc binh chỉ có một nửa không đến, rút ra một bộ phận ra ngoài dự cảnh, còn lại binh lực chỉ có thể chiếu cố hai mặt tường thành cạm bẫy. Còn có một mặt tường thành không có dư thừa binh lực làm cạm bẫy. Cũng may đến tiếp sau chạy tới viện quân làm cái này khó giải quyết công việc. Còn đối với bến cảng tiến hành trình độ nhất định cạm bẫy mai phục. Một phút đồng hồ sau, thú triều lại tải thú vương hiệu lệnh bên trong thối lui. Bọn chúng nếm thử tính công ba mặt lục địa tường thành. Đều điền không ít dã thú, vẫn không có đánh vào bìm bìm trấn. Tổn thất ước chừng 1-2 ngàn con dã thú. Cuối cùng đám goblin vây quanh mặt phía nam rừng rậm, tại ở gần đường sông địa phương lấy nước giải khát. Mặt trời chậm rãi xuống núi, bìm bìm trấn nhiều một sợi sinh khí. Trong thành binh sĩ buông lỏng một hơi. Thành công kiên trì một ngày chưa phá, goblin lũ dã thú rất tức giận, muốn chạy đi lấp chiến hào, nhưng bị thú vương một lần lại một lần cảnh cáo giống lại. Cưỡng chế lưu tại trong rừng rậm ăn cỏ, sát bên đói khát nằm xuống, oán khí càng để lâu càng nặng, càng ngày càng không sợ chết, vì ăn vào thú nhân, bọn hắn có thể bỏ qua sinh mệnh. Bọn hắn sinh tồn giá trị đã bị thú vương vặn vẹo. Trên cây, Assassin Bell lại một lần nữa lớn mật ngồi xổm cây. Hai ngày trước ngồi xổm cây, hắn không có bị bất luận cái gì thú nhân phát hiện. Bell lá gan lớn hơn, thân là tuyến đầu nhân viên tình báo. Hắn cảm giác chính mình tại địch nhân trên đầu nhảy múa. Hết lần này đến lần khác không có một cái da xanh chu nho phát hiện hắn. Cảm giác như vậy thật sự là quá kích thích. Hoặc là nói phát hiện cũng không thể tránh được. Bell thật sự là quá linh hoạt. Hắn chạy đến tán cây đỉnh. Thân ảnh bị dày đặc lá cây che khuất. Tùy tiện nhảy vài chục bước giấu đến một cái khác tán cây bên trong. Hắn lại là một đầu hảo hán. Đây mới thật sự là hoang dã cầu sinh a. Tại thành phố tìm hiểu tình báo hoàn toàn không phải ta muốn sinh hoạt. Bell nhẹ hít một hơi, đứng tại tán cây bên trong, đẩy ra hai mặt lá cây, dùng ánh mắt nhìn trộm phía dưới goblin thú vương. Ngao ngao ngao, hống hống hống, cao 2 mét goblin đại hán đứng thẳng lên, cùng mấy cái khác 2 mét đại hán thảo luận cái gì. Bên trong miệng niệm thu ngữ từ đơn tất cả đều là Bell nghe không hiểu thanh âm. Từ ngữ nhiều lấy đơn âm điều làm chủ. Bìm bìm chấn người biết đặc biệt lớn cấp thú triều có rất nhiều cái thú vương cùng một chỗ thống. Lĩnh, nhưng là bọn hắn cũng không có Bell mạnh như vậy sĩ. Dám tự mình thâm nhập địch bầy lắng nghe thú vương nhóm mật ngữ. Bell ánh mắt quét qua, trông thấy 10 cái goblin thú vương. Bọn hắn đều không có mặc vào áo, chỉ mặc một bộ lớn da thú áo sung làm giản dị đũng quần. Cơ thể của bọn hắn 10 phần thô to, so bình thường thú nhân cổ tay thô 4 lần trái phải. Hai đầu cơ bắp càng là rắn chắc như sắt thép, viên viên gân xanh lộ ra ngoài, khí lực rất lớn, thú vương thân thể khỏe mạnh đến mức độ này, bọn hắn cũng không cần quần áo giữ ấm. Da xanh bọn đại hán vùi đầu mật ngữ, có cái thú vương càng nói càng sinh khí, lại phất tay quạt một tên khác thú vương một bàn tay. Tên kia thú vương hoàn toàn không dám trở tay, điều này khiến cho Bell mãnh liệt chú ý. Vị này thú vương cơ bắp hiện ra màu xanh sẫm, đồng dạng là đầu chọc dã thú người, thân thể phi thường cường tráng, chính vào tráng niên thời đỉnh cao. Bell cảm giác chính mình lần lượt bất quá người ta một bàn tay. Nên thú vương cùng cái khác thú vương không đồng dạng. nó đeo một cái dùng sợi đằng chế tác chất gỗ vương miện. Cái khác thú vương trông thấy nó đều sẽ lộ ra ánh mắt cung kính. Xem ra nó là 10 vị thú vương bên trong vương. Mấy phút đồng hồ sau tan họp, có 5 vị thú vương xuôi theo rừng rậm đường mòn đi hướng đường sông. Đứng tại bờ sông nhìn ra xa xa bìm bìm bến cảng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.